Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Thu Lang Đoạt Hổ. Tề Phượng nhìn theo Tề Tụy ly khai, sau đó mang theo vui mừng nụ cười, đi vào phía sau trong địa lao. Trong địa lao, rậm rạp lồng sắt treo ở giữa không trung. Từng cái trong lồng sắt đều đang đóng từng cái thiếu nam thiếu nữ. Cái này thiếu nam thiếu nữ, mỗi cái khuôn mặt tuấn tú, da trắng mỹ mạo, vừa nhìn chính là từ nhỏ sinh trưởng tại nhà giàu sang. Từ nhỏ nuông chiều từ bé thiếu gia các tiểu thư. Ha ha, chư vị thế tử quận chúa nhóm, các ngươi nếu như miệng khát liền cho nô tài nói, ta chỗ này có đế đô sương mai rượu cất, nếu như đói, ta lập tức nhường đế đô rượu ngon nhất lầu cho các ngươi tiễn ăn. Tề Phượng cười ha hả nhìn lấy những thứ này trong lồng sắt thiếu nam thiếu nữ, nói rằng địa lao này bên trong treo lồng sắt tổng cộng có hơn 500 cái. Nội quan đặt đều là thần võ quốc bên trong quân sau khi dòng chính. Hơn nữa những thứ này thiếu nam thiếu nữ đều là sâu đến quân sau khi yêu thích bảo bối tử tôn. Bọn hắn phụ thân tại thần võ quốc bên trong, mỗi một vị đều là giữ binh mấy trăm ngàn cường đại quân sau khi tại lồng sắt phần dưới trên mặt đất, từng cái sắp xếp chỉnh tề tề ra quân, tay cầm giáo, uy nghiêm mà đợi, một bộ vận sức chờ phát động dáng dấp. Nổ vừa nhìn, lại có hơn 1.000 người quân đội. Hơn nữa những thứ này đều là tề ra trong quân bộ đội tinh nhuệ. Từng cái cũng có địa võ cảnh ngũ trọng thực lực. Ngàn người liên hợp lại, có thể tổ kiến hợp kích đại trận, đủ để gọi nhịp thiên võ cảnh cao thủ. Tề Phượng, ngươi Tề Vương phủ thật lớn mật, lại dám u tĩnh chúng ta, ghê tởm. Tề Phượng, mau mau thả ta, bằng không ta nói cho ta biết phụ thân, nhường hắn đến trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi Tề Vương phủ một quyển. Tề Vương phủ muốn tạo phản sao? U tĩnh bọn ta Vương công tử tôn, đồ hỗn chướng, thả ta đi ra ngoài. Ngươi Tề Vương phủ chết không yên lành, ta Triệu Vương phủ cùng ngươi Tề Vương phủ không chết không thôi, ta Lý Vương phủ cũng là Sở Vương phủ tất nhiên sẽ đi Tề Vương phủ lấy lại công đạo. Từng cái thế tử quận chúa căm tức nhìn Tề Phượng, điên cuồng hét lên không ngừng. Tề Phượng không quan trọng cười cười, kêu to lên, kêu to lên, các ngươi hiện tại đan điền bị phong, không có lực lượng, cũng chỉ có giọng lớn một chút, chư vị thế tử quận chúa, các ngươi chậm rãi gọi a, nếu có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể phân phó phía dưới người đi làm money, ta liền đi nghỉ trước. Tề Phượng cười nói xong, đi tới một bên trong phòng nghỉ ngơi đi. Tề Phượng, ngươi tên súc sinh này, cho bản thế tử trở về, có loại thả ta đi ra đơn đấu. Một cái sắc mặt hơi chút thành thục một chút thiếu niên phẫn nộ nhìn chằm chằm Tề Phượng gầm lên. Tề Phượng nếu không có kỳ dị liếc mắt nhìn thiếu niên này, cười nói, ha ha, nguyên lai là Sở Vương phủ thế tử gia, ngài hiện tại cũng bị phong ấn đan điền, còn đơn đấu cái gì a? Hảo hảo đợi đi, Sở Vương phủ thế tử gia tên là Sở Giang Lưu. Sở Vương phủ là thần võ quốc bên trong một tòa quân hầu vương phủ, giữ binh hơn 100 vạn, kế Tề Vương phủ sau đó. Sở Vương phủ cùng Lân Vương phủ là cường đại nhất hai cái vương phủ, cũng có 100 vạn binh lực, mà cái này hai cái vương phủ thế tử gia cũng là lần này Tề Thụy trọng điểm phải bắt được người. Vương bát đản, chờ lão tử đi ra, nhất định phải làm cho ngươi chết không toàn thây. Sở Giang Lưu giống giận nói liên tu, vậy thì chờ ngài đi ra rồi nói sau. Tề Phượng một chút không có đem Sở Giang Lưu uy hiếp ngữ điệu để ở trong lòng, bởi vì Nếu như Sở Giang Lưu đi ra, vậy đã nói rõ Sở Vương Phủ đã quy thuận Tề Vương Phủ. Đến lúc đó, Sở Giang Lưu tự nhiên không dám đối Tề Phượng động thủ. Dù sao Tề Phượng là Tề Vương Phủ tâm phúc, hơn nữa trong quân đội thân cư yếu vị. Nếu như Sở Vương Phủ không có quy thuận Tề Vương Phủ, cái kia Sở Giang Lưu cả đời cũng đừng nghĩ đi ra. Lâm Bạch đứng ở bên ngoài trong âm u, nhìn lấy địa lao lối vào một hàng kia sắp xếp tướng sĩ. Hai mắt lộ ra âm lạnh chi sắc, cũng không biết bên trong có bao nhiêu tướng sĩ trông coi trong bóng tối. Lâm Bạch ánh mắt sáng lên một tia dị quang. Lâm Bạch tự tay, từ trên thạch bích giữ lại một tảng đá, trùng điệp ngã trên mặt đất, thanh âm gì, một hàng kia tướng sĩ quả nhiên bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía địa lao bên ngoài hành lang bên trong. Trương Vân, ngươi trông coi địa lao Bách Phu Trưởng, lạnh giọng nói rằng, vâng, lúc này, cái kia một đội ngũ bên trong một cái tướng sĩ, tay cầm sắc bén giáo, hướng đi trong bóng tối. Tại Bách Phu Trưởng trong ánh mắt, tiêu thất trong bóng đêm monster cái này gọi là Trương Vân tướng sĩ đi tới. Vừa mới đi tới trong bóng tối thời điểm, đột nhiên Trương Vân toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, một loại bị tử vong ngưng thị sợ hãi nhường hắn đầy sắc đại biến. Soạt, giữa lúc cái này nháy mắt lúc, một cá nhân khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người nào? Trương Vân vừa định quát to một tiếng, trước mặt hắn người liền trong nháy mắt, một tay chế trụ hắn yết hầu, đưa hắn kéo vào trong bóng tối. Người này, bất ngờ chính là Lâm Bạch, Xu Hồn. Lâm Bạch đem Trương Vân kéo vào trong bóng tối, lập tức một chưởng bổ vào Trương Vân trên đỉnh đầu. Trương Vân như mênh mông chi hải đồng dạng ký ức, bị Lâm Bạch rất nhanh từng cái xem qua. 10 cái hô hấp về sau, Lâm Bạch buông ra Trương Vân. Lúc này hắn đã không có chút sinh cơ té trên mặt đất. Bên trong lại có tiếp cận hơn 1.000 tướng sĩ trông coi. Hơn nữa những thứ này tướng sĩ đều là Tề Vương Phủ bộ đội tinh nhuệ. Từ Tề Phượng trực tiếp chỉ huy, chỉ nghe từ Tề Thụy cùng Tề Vương ra mệnh lệnh hơn 1.000 tướng sĩ. Mặc dù mỗi cái đều là địa võ cảnh ngũ trọng tả hữu tu vi, thế nhưng 1.000 người này nếu như ong vỡ tổ xông lên, cũng là kinh khủng dị thường a. Hơn nữa cái này hơn 1.000 tướng sĩ, mỗi 100 người liền có thể tổ kiến thành một loại tên là mãnh hổ xé trời trận hợp kích pháp trận. Dị thường lợi hại, có thể gọi nhịp thiên võ cảnh ngũ trọng ở trên võ giả, không được. Xem ra không thể cứng lại, Lâm Bạch biết được ký ức về sau. Ánh mắt âm trầm xuống, nguyên bản Lâm Bạch dự định, bên trong nếu như trông coi tướng sĩ không nhiều, cái kia Lâm Bạch liền trực tiếp vọt vào, đem cái này những người này cứu ra. Thật là có hơn 1.000 tướng sĩ, hơn nữa còn đều là Tề gia quân trung tinh nhuệ binh sĩ. Bây giờ Lâm Bạch thế đơn lực bạc, sợ rằng vọt vào cũng khó mà chống đỡ à. Đứng ở lối vào, Lâm Bạch trầm tư một hồi, lạnh giọng nói rằng, vậy cũng chỉ có thể thu lang đoạt hổ. Hừ hừ, không biết Dịch Hàn cùng Thương Hải Vân thay cung võ giả còn ở đó hay không? Địa lao này trong thông đạo, nếu như còn tại lời nói, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Lâm Bạch cười nhạt, xoay người đi vào trong bóng tối, đi tìm Dịch Hàn cùng Thương Hải Vân thay cung võ giả. Vị kia Bách Phu Trưởng nhìn thấy Trương Vân thật lâu chưa có trở về, liền đi ra đến tìm kiếm. Trương Vân, Trương Vân, Trương Vân, Trương Vân, ngươi làm sao? Bách Phu Trưởng rất nhanh liền phát hiện té trên mặt đất. Đã chết Trương Vân, không tốt, muốn xảy ra chuyện. Cái này Bách Phu Trưởng kinh nghiệm lão luyện, Hắn vừa nhìn cũng biết Trương Vân là bị người giết. Như vậy, nói cách khác, có người phát hiện nơi đây sự tình. Đi thông chi đô úy, Bách phu trưởng kinh hô một tiếng. Bước nhanh nhảy vào trong địa lao. Đem tất cả mọi chuyện toàn bộ một tia ý thức nói cho Tề Phượng. Cùng lúc đó, Lâm Bạch ở trong đường hầm cấp tốc đi khắp đứng lên. Mụ nội nó, cái này ăn no không chuyện làm. Ở chỗ này đào nhiều như vậy thông đạo. Tha được lão tử đầu đều ngất giữa lúc Lâm Bạch toàn lực ở trong hành lang chạy như bay thời điểm. Đột nhiên nghe thấy Dịch Hàn buồn khổ tiếng mắng chửi âm ân y, ha ha. Tìm được, hết chương.